Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 915, thủ phong khởi nguyên. 2. Lập tức dao găm thẳng đến chỗ tròn không trọn vẹn, rơi xuống một khắc, tia chớp màu đen lan tràn mà đi. Một cái vòng tròn lớn ngàn trượng, lấy bọn họ làm trung tâm, ở giữa không trung hoàn toàn xuất hiện, vô số phù văn phức tạp, ở trong tia chớp này biến ảo ra, phảng phất là văn tự. Nhưng rất ít người có thể xem hiểu. Thủ phong nhất tộc, tuân theo các ngươi huyết mạch ước định. Còn không ra, đội trưởng nhấc chân, tại mặt đất mạnh mẽ đạp mạnh. Hắc phong gào thét, 9 cái thánh vật dao găm toàn bộ vù vù. Đem đội trưởng thanh âm ra trí. Tại tứ phương hồi đãng, cũng truyền tới dưới sa mạc. Rất nhanh tại cái này ngàn trượng vòng tròn bên ngoài, sa mạc xuất hiện đại lượng vòng xoáy. To to nhỏ nhỏ không ít hơn mấy ngàn. Vờn quanh tại vòng tròn bốn phía. Kéo dài chuyển động ở giữa. Từng cái thủ phong nhất tộc tu sĩ thân ảnh. Từ trong xuất hiện. Mỗi một cái tộc nhân mi tâm. Đều thình lình nổi lên tương tự vòng tròn. Cùng giữa không trung ngàn trượng vòng tròn hô ứng. Đồng bộ chớp động. Cự ly ngàn trượng vòng tròn gần nhất. Chính là thủ phong lão tổ. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Hứa Thanh bọn người. Thần sắc không ngừng biến hóa. Về phần cái khác tộc nhân, đồng dạng như vậy, mỗi một cái tâm thần đều tại bốc lên. Vô pháp tin nhìn về phía ngàn trượng vòng tròn. Cái này nghĩ thức, thủ phong lão tổ nội tâm gợn sóng thao thiên. Hắn biết cái này nghi thức, đây là ghi lại ở bọn hắn nhất tộc huyết mạch. Bên trong tối cao nghi thức, cũng là bên ngoài người không có khả năng biết đến thuộc về bọn hắn chân chính sứ mệnh. Thủ hộ gió. Thủ hộ đại mạc, chờ đợi, có một ngày, tại gió đen bên, trong, hội, sẽ, xuất hiện một người, cái này người xuất hiện một khác, mặt đất hội, sẽ, xuất hiện vòng tròn, bọn hắn huyết mạch hội, sẽ, tùy theo ba động, bọn hắn mỉ tâm hội, sẽ, liếc mắt hiển hiện nghi thức trận pháp, cái này, liền là bọn hắn nhất tộc tồn tại ý nghĩa. Có thể thủ phong lão tổ nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến. Bọn hắn nhất, tộc chờ đợi nhiều năm sứ mệnh. Hội, sẽ, tại hôm nay xuất hiện. Lại xuất hiện chi nhân. Lại là cái kia hiệu thuốc bên trong tu sĩ. Cái này khiến hắn tâm thần ba động vô cùng cự đại. Tiểu A Thanh, mở ra kia cái địa phương thứ ba cái điều kiện. Dĩ nhiên, chính là cái này thủ phong nhất tộc. Cần chính là tộc này vô số năm qua. Tất cả tại Hắc Phong giáng lâm ngày xuất hiện tộc nhân. Đội trưởng thanh âm quanh quần. Nhìn về phía thủ phong lão tổ. Lão tổ thân thể run lên. Đến từ huyết mạch quanh minh. Để hắn trong nháy mắt cúi đầu. Bản năng mở miệng. Tôn thần chỉ. Theo hắn thoại ngữ truyền ra. Lập tức bốn phía vòng xoáy bên trong. Thình lình có bốn cái vòng xoáy trở thành màu trắng. Cực kỳ dễ thấy đồng thời. Trong đó bốn cái tộc nhân. Cũng đồng dạng lộ ra đến, cái này bốn cái tộc nhân có nam có nữ, tuổi tác không giống nhau, có thể giống nhau chính là tóc của bọn hắn cùng lông mày. Còn dùng con ngươi, đều là màu trắng, loại này tộc nhân, tại thủ phong nhất tộc nội địa vị đặc thù, bọn hắn thường thường theo xuất sinh bắt đầu tự được bảo hộ rất tốt. Cho đến chết, mà sứ mệnh của thủ phong bộ tộc yêu cầu bọn họ phải luôn luôn bảo trì ở bất cứ thời gian nào. Đều có ít nhất ba cái trở lên loại tộc nhân này tồn tại. Còn có, xương đầu, đội trưởng thân thể trôi nổi mà lên. Giữa không trung trầm thấp mở miệng, thủ phong lão tổ thở sâu. Lập tức truyền lệnh, rất nhanh liền có 9 cái. Màu đen đầu, bị bọn hắn tiểu tâm cẩn thận theo tộc địa lấy ra. Bởi 9 cái, tộc nhân bưng lấy thẳng đến mỗi một cái phiêu phù ở giữa không trung. Dao găm phía dưới cất kỹ. Tiểu A Thanh, chúa tể trảm thần đài chi địa, bị vị kia vĩ nhân hóa thực, thành hư, giấu ở thanh sa đại mạc gió bên trong. Chỉ có thủ phong nhất, tộc ký ức, mới có thể đem nó mở ra. Cái kia hiện tại, tế tự, có thể bắt đầu, tôn thần chỉ, thủ phong lão tổ cúi đầu. Ngoại nhân không biết được, nhưng thủ phong nhất tộc nhân, bọn. Hắn rất rõ ràng chính mình là có tín ngưỡng. Bọn hắn tín ngưỡng cũng là một tôn thần linh. cái này tôn thần, giao phó bọn hắn sinh mệnh, đưa cho sứ mệnh, mà linh hồn ba động, để bọn hắn rất rõ ràng cảm giác, thần linh, đang, ở trước mắt, về phần thần linh hình thái cùng thực lực, không phải bọn hắn muốn đi, cân nhắc sự tình, bởi vì thần linh liền là thần linh, bao có thể hóa vạn, vật, có thể hình vạn thân, giờ phút này theo mở miệng, vị này lão tổ lập tức khoanh chân ngồi, xuống, nhắm mắt một cái chớp mắt, hắn tay phải nâng lên, hai ngón tay, đặt tại mi tâm vòng tròn bên trên, linh hồn ba động, lập tức ở trên người hắn khuếch tán ra, dung nhập hắc phong bên trong, cùng này đồng thời, ngâm sướng, theo phiêu phù ở giữa không trung đội trưởng trong miệng quanh quần. Thiên địa đồng sinh, hắc phong trước thần, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân, huyền đồng đài vô cái, ức hải hữu thân, hồn linh nhất thể, thiên địa căn, thanh âm này lộ ra cổ lão, càng ẩn chứa một loại nào đó ý chí. Tại truyền ra một khắc, toàn bộ thanh sa đại mạc oanh minh, đại địa chấn chiến, đếm không hết cát sỏi theo mặt đất dâng lên, toàn bộ đều đang rung động. Thương khung càng là rơi xuống thiên lôi, hướng bát phương tạc khai, nhấc lên vô tận dư âm, toàn bộ thanh sa đại mạc, vì đó oanh động, mà cái này ngâm sướng không có vì vậy kết thúc, nó vẫn còn tiếp tục, không ngừng tiếp tục, không ngừng lặp lại, rất nhanh thủ phong lão tổ nơi đó, cũng theo đó đọc, đến cuối cùng, bốn phía tất cả thủ phong tộc nhân, cũng đều giơ ngón tay lên, theo tại mi tâm. Đồng dạng ngâm sướng, bọn hắn linh hồn ba động tại cái này ngâm sướng bên trong. Kéo dài lan, tràn, không ngừng dung nhập trong gió. Thời gian dần qua nơi này hắc, phong, hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này chuyển động, cùng nó bên trong ngàn trượng vòng tròn. Vòng xoáy vừa ván tương phản, một cái từ trái đến phải, một cái từ phải đến trái. Hai cái vòng xoáy không ngừng chuyển động tạo thành kinh người chỉ lực. Truyền ra lay trời oanh minh. Tại cái này tương hỗ tại lúc lôi kéo. Núp ở trong gió ký ức chậm rãi bị tộc. Này cảm giác ra. Hứa Thanh ngóng nhìn đây hết thảy. Cho dù là đối với đại sư huynh đã. Qua xem như có chỗ giải. Có thể hắn vẫn như cũ vẫn là tại thời khắc này. Sinh ra như lúc trước thần linh tế vũ chấn động. Đại sư huynh kiếp trước bố cục, đến cùng còn có bao nhiêu? Thần linh đại tế vũ là nó một, cái này thủ phong nhất tộc là thứ hai. Còn có bát gia gia cùng ngũ nãi nãi nói tới đối đại sư huynh quen thuộc. Có thể tưởng tượng, đại sư huynh hẳn là năm đó đi tất cả chúa tể con. Cháu phong ấn chỉ địa, dùng Hứa Thanh đối Trần Nhị Nghiêu nhận biết, trước đó đối phương giới. Thiệu cái này thủ phong nhất tộc lúc trong miệng cái gọi là vĩ nhân. 89/10 nói đúng là đối phương tự thân. Cái kia trong miệng hắn vị kia tồn tại. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh nheo lại mắt. Hắn bản năng nghĩ đến Thiên Ngưu Sơn mạch thần linh tế vũ sự kiện bên trong. Đội trưởng trong miệng nói qua thượng thần. Thượng thần, Hứa Thanh não hải hiện ra cái này thanh sa đại mạc truyền thuyết. Một cái đáp án. Tại đầu óc hắn hiện ra tới, mà tại Hứa Thanh nơi này trầm ngâm lúc, Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vu cùng Lý Hữu Phỉ bọn người, cũng đều thần sắc động dung. Cho dù là Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu đi theo đội trưởng làm qua mấy món sự tình, có thể vẫn là tâm bên trong nhấc lên phong bão. Về phần Lý Hữu Phỉ, đối với hắn mà nói, từ khi gặp đến Hứa Thanh về sau, trải qua sự tình bất luận cái gì một kiện. Đều vượt ra khỏi hắn nửa đời trước tưởng tượng. Thậm chí u tinh bên trong bọn họ hiện giờ cũng đều thần sắc ngưng trọng. Hiển nhiên cũng bị đại thủ bút này chấn động. Mà tại kia vòng xoáy bên trong, giờ phút này theo khác biệt vòng xoáy lôi kéo, theo gió cùng thủ phong nhất tộc ký ức dung hợp, dần dần tại vòng xoáy bên trong xuất hiện hình ảnh, vô số hình ảnh, bao quát vạn tượng, truyền lại ra cổ lão cảm giác. Đây đều là ký ức, đến từ bốn phía thủ phong nhất tộc tất cả mọi người ký ức, cũng tới từ mảnh này sa mạc ký ức, chuyện siêu hay đáng đọc địa phủ đánh dấu ngàn năm, đầu thai khí, khóc nữ đế.